Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 668, khách hàng là thượng đế. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chuyện 88, VIP trang web cập, nhật nhanh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, quản lý Đinh sửng sốt, bất chợt cười lớn, mẹ kiếp, ông đây không nghe nhầm ấy chứ, mẹ nó, mày muốn xử lý nhà họ Đinh bọn tao, mày nghĩ mày là ai, tao nói cho mày biết. Nếu hôm nay mày có thể sống sót bước ra ngoài thì sau này ông đây sẽ cùng họ với mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy không nói gì. Lặng lẽ đỡ Hứa Thanh Mây đứng dậy. Anh lau sạch những vệt máu ở trên mặt Lâm Quế Anh. Để hai người họ ngồi bên cạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ngay lúc này, bên ngoài lại có mười mấy tên bảo và chạy tới. Quản lý Đinh nhìn thấy người của mình tới ngay lập tức liền đắc ý trở lại. Chỉ vào làm Mạc Huy phản nội nói. Đánh chết nó cho tao. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, những nhân viên bảo vệ này đều là người của quản lý Đinh. Bọn họ lập tức xông vào. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh dùng mình vì sợ hãi. Lâm Mạc Huy dặn Hứa Thanh Mây che mắt Lâm Quế Anh lại. Còn anh thì đứng dậy. Cởi áo khoác ra. Rồi lao thẳng lên. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Anh một tay đánh vào người của tên bảo vệ đầu tiên. Tên bảo vệ kia bị đá bay ra ngoài. Những tên bảo vệ ở phía sau toàn bộ đều bị đánh ngã. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Lâm Mạc Huy xông tới, giống như hổ vô cửu, từng bước đánh cho toàn bộ đảm bảo vệ ngã lăn xuống đất. Những tên bảo vệ này, nhìn thì cao to lực lưỡng nhưng khi ở trước mặt Lâm Mạc Huy đều không chống đỡ nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, võ thuật của Lâm Mạc Huy đã đạt đến cấp độ thứ. Chỉ cần anh muốn đánh chết người thì cũng ba. Không có vấn đề gì mười mấy tên bảo vệ trong phút chốc đều bị Lâm Mạc Huy quật ngã. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại chuyện 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc này, quản lý Đinh mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Ông ta trốn trong góc phòng. Giọng run rẩy. Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết. Tôi là người của nhà họ Đinh. Nhà họ Đinh chúng tôi là một trong 10 gia tộc có quyền lực lớn nhất. Cậu dám động vào tôi. Vậy chính là đang chống lại với 10 gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy không đánh ông ta mà lấy cái ghế ngồi xuống. Giọng lạnh lùng nói. Nói đi, tại sao lại dẫn vợ và em gái tôi đến đây? Sao lại ức hiếp họ? Quản lý Đinh lập tức nói. Em gái cậu làm rách quần áo của người khác. Tôi dẫn cô ấy tới đây để điều tra tình hình. Vậy có gì không đúng? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây vội vàng nói. Ông nói dối. Hứa Thanh Mây kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Lâm Mạc Huy càng trở nên lạnh lùng. Nói, tên họ Đinh kia, ông điều tra tình hình như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, quản lý Đinh nghênh cổ nói. Thì sao, quần áo của người kia đã rách rồi. Đó là sự thật thôi. Lâm Mạc Huy, trung tâm thương mại của các người đều có camera. Nếu muốn điều tra hình hình. Tại sao không trực tiếp xem camera? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, quản lý Đinh nhất thời không nói được gì. Chợt tức giận nói. Camera của trung tâm thương mại chúng tôi. Các người nói muốn xem là xem được sao? Hơn nữa, quần áo của đứa trẻ kia được mua tại trung tâm thương mại của chúng tôi nên chúng tôi đương nhiên phải có trách nhiệm xử lý. Quan niệm của trung tâm thương mại chúng tôi chính là khách hàng là thượng đế. Bọn họ mua quần áo tại chỗ chúng tôi. Vậy chính là thượng đế của chúng tôi. Các người làm hỏng quần áo của họ. Đó là lỗi của các người. Cập nhật chương mới nhất tả. Y chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy cau mày. Theo như ông nói, khách hàng ở chỗ ông muốn làm gì đều được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, quản lý Đinh lạnh lùng nói. Chấm, đương nhiên rồi. Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Tốt lắm, anh lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Hồ Đô Ngan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau đó, anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Thanh Mây, một lát nữa chúng ta sẽ lên tầng 2 ăn nhé. Hứa Thanh Mây vô cùng kinh ngạc. Tại sao đột nhiên lại muốn đi ăn vào lúc này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, quản lý Đinh vẫn đang gào thét. Cậu thanh niên, cậu đừng đắc ý, người của nhà họ Đinh chúng tôi sắp tới rồi. Một lát nữa tôi sẽ xem cậu chết như thế nào. Lâm Mạc Huy không thèm để ý đến ông ta. Anh chắp tay đứng bên cửa sổ. Dường như đang đợi điều gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chưa đầy nửa tiếng sau. Một chiếc xe máy xúc cỡ lớn bất ngờ chạy đến quảng trường. Chiếc máy xúc xuyên thẳng qua hàng rào. Chạy thẳng đến bên cạnh trung tâm thương mại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, những móng vuốt khổng lồ được nâng thẳng lên tầng 2. Cắt ngang và đập vỡ tất cả các cửa sổ trên tầng 2. Chấm, quản lý Đinh nghe thấy tiếng động. Vội vã chạy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chứng kiến tình hình. Ông ta vô cùng hoảng sợ. Qua, với vàng la lên. Ở đâu ra tên điền kia? Mau ngăn cậu ta lại. Lâm Mạc Huy cười nhẹ. Không cần kinh ngạc đến thế đâu. Là do tôi gọi đến đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cập nhật nha. NS nhất trên chuyện 88. VIP, cách chương.